nếu không cả ngày hôm nay chẳng làm được việc khác mất. Được rồi, Lôi Đình thở dài, cách chăn vuốt ve đầu thiếu niên, mau dậy rửa mặt đi, mình qua nhà chính ăn sáng. Lúc rửa mặt, hai người lại trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt chừng hơn 10 phút, liếm láp kem đánh răng trong miệng nhau, lúc xuống tầng lấy xe lại quấn quýt trong xe, mãi đến khi suýt nữa thì lau súng cướp có mới tách ra, về nhà chính. Em nhìn có bình thường không? Sắp đến nơi, Hàn Trác Vũ nhìn gương chiếu hậu, sửa sang lại cổ áo, bảo đảm không để lộ dấu vết nào. Rất bình thường, còn đẹp trai hơn hôm qua. Lôi Đình cười nhẹ, dùng tay vuốt ve cánh môi sưng đỏ của thiếu niên, miệng khát khô. Cơ thể đã kết hợp, nhưng lửa nóng đè nén dưới đáy lòng lại không hề giảm bớt, ngược lại có xu thế cháy lan rộng. Cả đời này của anh đã thua trong tay thiếu niên rồi, không cần bất kỳ ai đến cứu vớt. Hôn nhẹ lên môi thiếu niên, thấy hai gò má cậu đỏ bừng, Lôi Đình vui vẻ cười. Vừa vào cửa đã nghe thấy Quách Anh Hà dỗ dành, bảo bảo ăn thêm đi, trứng vừa mới chiên xong, ăn ngon lắm, phía dưới còn có thịt nữa kìa, cháu nhìn xem. Lôi Sâm quay mặt đi, ra vẻ rất lạnh lùng, lại không ăn cơm à? Lôi Đình bực tức vào nhà ăn. Anh Tiểu Vũ, Lôi Sâm mắt sáng rực, nhảy xuống ghế, lao vào trong cái ôm của thiếu niên như viên đạn. Lôi Đình vội vàng vươn tay đỡ eo thiếu niên, đề phòng cậu đứng không vững. Thiếu niên ôm lấy bé, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Anh Tiểu Vũ, anh Tiểu Vũ, anh Tiểu Vũ. Lôi Sâm vừa vui mừng gọi vừa hôn thiếu niên, bôi nước miếng khắp mặt đối phương. Hàn Trác Vũ ước lượng sức nặng trong tay, lông mày khẽ trao lại. Chứ còn gì nữa, cháu không ở nhà, thằng bé không chịu ăn cơm. May mà giờ cháu đã về rồi. Quách Anh Hà bất đắc dĩ chỉ bàn cơm bừa bộn. Bánh trứng, cơm, thịt vương vãi khắp bàn, như vừa bị heo ủn qua. Em không ngoan. Hàn Trác Vũ vỗ đầu bé. Em ngoan, em ăn cơm, anh đút cho em ăn. Lôi Sâm lưu luyến ôm cổ anh Tiểu Vũ. Mẹ lấy thêm đồ ăn sáng đi ạ, bọn con ăn với thằng bé. Lôi Đình nói với mẹ, được rồi, con chờ một lát. Gọi người giúp việc thu dọn bàn ăn, Quách Anh Hà do dự một lát rồi nói, mẹ thấy hay cho Tiểu Vũ ở ngoại trú đi, nếu không sau này Tiểu Sâm làm sao giờ. Con xem cằm thằng bé nhọn hoắt kìa. Cháu trai bám thiếu niên đến mức khiến bà kinh hãi, nhưng nếu có một người có thể giúp cháu trai bước ra khỏi thế giới khép kín của riêng mình, sự kinh hãi này lại biến thành may mắn. Dạ, mai con làm thủ tục cho Tiểu Vũ. Đề nghị này rất hợp ý Lôi Đình. Không có thiếu niên trong lòng lúc tối, anh quả thật khó mà ngủ được. Đừng trả giường, chưa cháu ngủ lại trường. Hàn Trác Vũ xoa xoa hai má gầy đi rất nhiều của bé con, nói. Đồ ăn sáng xong rồi, mau ăn đi. Thấy người giúp việc bưng đồ ăn lên, Lôi Đình đứng dậy, bê bát cháo nóng đặt trước mặt thiếu niên. Nghe nói bên nằm dưới sáng hôm sau nên ăn thức ăn lỏng, nhưng kỹ thuật mình rất tốt, không khiến vợ yêu bị thương, chắc ăn được những thứ rắn hơn đúng không? Nghĩ như vậy, anh lại lấy một đĩa bánh bao, một đĩa bánh mì, một lồng sủi cảo. Hàn Trác Vũ cầm bánh bao nhét vào miệng Lôi Sâm. Lôi Sâm cắn một cái, hạnh phúc đến sắp rơi nước mắt. Vẫn là đồ ăn anh Tiểu Vũ đút là ngon nhất, có vị của mẹ. Hàn Trác Vũ cũng cắn một miếng bánh bao, húp một thìa cháo, đồng thời đút cho đứa nhỏ trong lòng một thìa. Một lớn một nhỏ em một miếng, anh một miếng mà ăn sáng, không khí hòa hợp vô cùng. Quách Anh Hà mừng rỡ nhìn, Lôi Đình cắn răng không nói gì. 5 tuổi còn làm nũng trong lòng vợ, ăn lại còn phải đút, chẳng chịu lớn gì cả. Sau khi nhập học chính thức, phòng ngủ vẫn sắp xếp như hồi huấn luyện quân sự, mấy thiếu niên đều chọn ngành y học lâm sàng. Tất cả cũng đều có ý định học lớp liên thông, bình thường cũng khá thân thiết, đương nhiên phải bài trừ Trương Vĩ lúc nào cũng khó chịu. Hàn Trác Vũ, đây là đơn xin học bổng năm nay, cậu phát cho những bạn cần hộ tớ với. Hội học sinh còn có việc, tớ phải đi đây. Quách Thượng Nho là lớp trưởng lớp lâm sàng số 4, lại thành công trúng cử chức phó ban tổ chức hội, bình thường rất bận. Hàn Trác Vũ mặt không biểu tình nhìn sấp đơn trên bàn. Một lát sau đứng dậy, viết thông báo ở một góc bảng đen bé xíu: bạn nào muốn xin học bổng mời đến chỗ Hàn Trác Vũ lấy đơn, sau đó tiếp tục đọc sách. Một tháng sau là đến kỳ thi vào lớp liên thông, cậu đã hứa với ông Khúc mình sẽ đạt thành tích tốt nhất. 5 phút nữa là đến giờ vào lớp, mọi người ở lớp 4 đã thân thiết từ hồi huấn luyện quân sự, túm 5 tụng 3 nói chuyện phiếm, nhưng không có ai đến lấy đơn. Có 3 tín hiệu xin giúp đỡ vang lên trong đầu, Hàn Trác Vũ nhìn về phía phát ra tiếng động, rõ ràng đều muốn xin học bổng, vì sao không đến lấy đơn. Lúc sắp vào lớp, một bạn nam chạy tới, ngại ngùng nói: Hàn Trác Vũ, chào cậu, tớ là Ngô Lâm Nghĩa, cậu cho tớ xem đơn được không? Đây là người phát ra tín hiệu mạnh mẽ nhất, Hàn Trác Vũ đưa đơn cho cậu ta. Ngô Lâm Nghĩa đọc kỹ mấy dòng thông báo, cuối cùng trả đơn lại, sắc mặt ảm đạm. Sao không điền? Tín hiệu xin giúp đỡ tít tít tít lại càng mạnh mẽ, khiến Hàn Trác Vũ không thể nào bỏ qua. Trên này ghi đối tượng là sinh viên hộ khẩu nông thôn, tớ không phải. Cảm ơn cậu. Ngô Lâm Nghĩa lắc đầu cười khổ. Cậu cũng định đăng ký thi lớp liên thông, học y mà không học lên thì chẳng có đường ra. Nhưng sau khi nộp hơn 1 vạn học phí, trong nhà đã không còn tiền sinh hoạt cho cậu. Cậu còn phải đi làm thêm, làm gì có thời gian ôn thi. Áp lực từ cuộc sống và việc học khiến cậu không thở nổi. Hàn Trác Vũ yên lặng thu đơn lại. Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, một cô gái khác cũng phát ra tín hiệu xin giúp đỡ đỏ mặt xin một tờ. Cẩn thận điền thông tin của mình, lúc đưa cho cậu thì khẽ cảm ơn. Đinh nhận được 5 điểm giá trị cảm ơn từ Miêu Hương Hương. Đinh nhận được 5 điểm giá trị cảm ơn từ Ngô Lâm Nghĩa. Hàn Trác Vũ cảm thấy mình không giúp được gì đối phương, nhận 10 điểm giá trị cảm ơn mà hổ thẹn vô cùng. Còn có một tín hiệu xin giúp đỡ khác vang lên mãi. Hàn Trác Vũ lấy một từ đơn, đưa cho Trương Vĩ ngồi sau mình. Cậu có ý gì? Trương Vĩ nắm chặt tay, đáy mắt chứa đầy khuất nhục và phẫn nộ. Đúng vậy, nhà cậu ta rất nghèo, rất cần suất học bổng này, nhưng cậu ta không muốn phơi bày hoàn cảnh nghèo khó của mình. Nhận ánh mắt đồng tình hoặc khinh miệt của người khác khiến lòng cậu ta đau chẳng khác gì bị kim châm. Hàn Trác Vũ muốn dùng phương thức này chà đạp tôn nghiêm của cậu sao? Nhà cậu ở nông thôn mà đúng không? Nghe nói để cậu được đi học, bố cậu nợ nần rất nhiều. Hàng tháng được 380 đồng, tuy ít nhưng cũng đủ ăn, có thể giảm bớt rất nhiều gánh nặng cho bố mẹ cậu mà đúng không? Bạn cao mập ngồi cạnh Hàn Trác Vũ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nghèo không đáng xấu hổ, chỉ vì lòng hư vinh mà che giấu sự nghèo khó mới đáng xấu hổ. Cậu nói vớ vẩn gì thế hả? Gương mặt tái nhợt của Trương Vĩ đỏ bừng vì giận, cắn răng nói. Nhà tôi rất ổn, không cần các cậu xen vào. Ok, là bọn tôi xen vào việc của người khác. Bạn cao mập giơ tay làm ra vẻ đầu hàng, trong mắt lại tràn đầy khinh miệt. Tín hiệu tít tít tít dần dần biết mất. Hàn Trác Vũ liếc nhìn Trương Vĩ, cất tờ đơn đi. Nếu người ta từ chối sự giúp đỡ, cậu cũng chẳng cần làm thánh phụ. Chỉ là, còn bạn kia thì làm sao bây giờ? Cậu nhìn về phía Ngô Lâm Nghĩa ngồi cách đó không xa. Cậu ta đang chăm chỉ đọc sách, gương mặt rất chăm chú, nhưng tín hiệu cầu cứu đang không ngừng vang lên. Cậu hiện tại rất bất lực. Ăn chưa xong, Hàn Trác Vũ đặt đơn lên bàn học của Quách Thượng Nho, nhíu mày trầm tư. Ký chủ, cậu thành lập quỹ học bổng Hàn Thị được không? Như vậy có thể giúp đỡ những người như Ngô Lâm Nghĩa. 9527 bỗng nhiên mở miệng. Không giấu cậu, tôi cũng đang nghĩ về việc này. Hàn Trác Vũ không do dự nữa, ra sân thượng gọi điện thoại cho Thiệu Giật Thần. Hàn Thiếu, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Đầu kia điện thoại. Thiệu Giật Thần mỉm cười. Biết rõ thành quả công tác của mình đều được dùng để đem đến hạnh phúc và hy vọng cho người khác, anh không dám thả lỏng. Cùng công việc, trước kia chỉ thấy mệt mỏi, nhưng bây giờ lại hăng hái vô cùng. Nhưng anh dù sao cũng là người làm ăn, Hàn Thiếu không cần đền đáp gì, nhưng anh lại không thể bỏ qua. Nghe bác sĩ Khúc nói người hướng dẫn giỏi nhất của Đế Đại là Tống Liên Thành, chủ yếu nghiên cứu về gen, rất thích hợp để Hàn Thiếu theo học. Có lẽ anh nên chào hỏi với bên trường, đề nghị Tống Liên Thành làm người hướng dẫn cho cậu. Ngoài ra,

chương 101 dù lấy thành tích đứng đầu vào lớp liên thông, Hàn Trắc Vũ nhận ra thái độ của Tống Liên Thành với mình chẳng thay đổi chút nào, ngược lại càng tệ hơn. Nhưng ông ta dù sao cũng là học giả nổi tiếng trong giới y học cả nước, sẽ không trù dập một học sinh, chỉ là sẽ cố tình phớt lờ cậu. Nếu vẫn là lớp 30 người hoặc 300 người học cùng nhau như trước, sự phớt lờ này cũng không quá ảnh hưởng. Nhưng giờ chỉ còn 15 người, bị giảng viên bỏ mặc chẳng khác gì tai nạn. Hết giờ học, giảng viên trả lời câu hỏi của một số người nhưng lại không bao giờ chọn bạn, hiếm lắm mới nhìn bạn, thì ánh mắt lạnh lùng mang theo miệt thị kia như thể không chút lưu tình nói với bạn, cậu không đủ tư cách. Mỗi lần như vậy, Hàn Trắc Vũ đều cúi gằm mặt. Ký chủ, ông ta đang ám thị tâm lý với cậu, đừng có để ông ta ảnh hưởng. 9527 đã nhận ra ánh mắt Tống Liên Thành có chút kỳ lạ, sau khi tìm tư liệu mới biết đối phương học tiến sĩ về tâm lý học. Chỉ vì chút ân oán cá nhân mà dùng thủ đoạn độc ác như vậy để hủy diệt niềm tin của một người trẻ, người như vậy sao lại có tư cách mặc áo trắng đại diện cho sự thánh khiết. Hàn Trắc Vũ vươn tay đỡ trán, không dám đối mặt với giảng viên khí chất dịu dàng đang chậm rãi giảng giải trên đài, cơ thể lạnh như băng như thể đang ngâm dưới biển, từng giây từng phút đều như giày vò cậu. Lòng người quả nhiên là thứ khó đoán nhất trên thế giới, lúc lại dịu dàng như đóa hoa mùa xuân, lúc lại lạnh lùng như gió bắc, cậu suy nghĩ cả đời chắc cũng không thể nào đoán được. Nếu sau này, gặp phải ai cũng phải tính toán trước sau, cẩn thận đề phòng, vậy không bằng sống trong thế giới nhỏ của cậu. Ký chủ, cậu phải giữ vững tinh thần, cậu còn đại chính tiểu chính mà. 9527 đúng lúc an ủi, lớp liên thông này áp dụng chính sách học tín chỉ, chúng ta kỳ thật không cần đi học lớp ông ta, dù sao chuyên cần chỉ chiếm 20%, chỉ cần đến kỳ thi cậu lấy được điểm tối đa, cậu vẫn có thể qua. Phải nhớ, cậu có giáo viên xuất sắc nhất vũ trụ. Dứt lời, nó kiêu ngạo ưỡn ngực. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt đột nhiên mắt sáng rực. Đúng vậy, tôi có giáo viên xuất sắc nhất thế giới. Tiếng chuông tan học vang lên, thoáng nhìn thiếu niên đang nằm gục trên bàn, Tống Liên Thành khẽ nhếch khóe môi. Trả lời qua loa vài câu hỏi của sinh viên, ông giá hiệu với học trò của mình, bảo cậu ta theo mình. Lúc Hàn Trắc Vũ tỉnh táo lại, trong phòng đã chẳng còn ai, mọi người túm năm tụm ba dần đi xa. Đến giờ ăn cơm rồi, cậu chậm rãi thu dọn sách vở đồ dùng. Lúc cậu đi ngang qua một chiếc bàn, làm rơi thứ gì đó từ ngăn bàn, nhặt lên nhìn thì là một túi hồ sơ dán kín. Trên túi hồ sơ không có tên của bất kỳ ai, giờ muốn tìm được người bị mất chỉ có thể dán thông báo ở cửa phòng học. Hàn Trắc Vũ sờ thử, bên trong hình như là một tập tài liệu, nhưng không mở ra xem thì tốt hơn. Làm ơn trả lại cho tôi. Một nam sinh đứng ở cửa phòng hét lên, hơi thở dồn dập, hiển nhiên là vừa chạy tới. Hàn Trắc Vũ đưa túi hồ sơ cho cậu ta, trùng hợp làm sao, người kia lại là học trò của Tống Liên Thành. Có bị người nào cầm không? Nhắc Tào Tháo liền đến, Tống Liên Thành xuất hiện sau lưng nam sinh kia. Nhìn thấy Hàn Trắc Vũ trong lớp, sắc mặt lập tức xa sầm. Sao cậu có thể quên thứ quan trọng như vậy hả? Giọng ông bỗng dưng nghiêm khắc hơn hẳn, thở hắt một hơi rồi nói, thôi, tài liệu này không dùng được nữa rồi, cậu tìm cái khác đi. Nam sinh dùng ánh mắt nghi ngờ và đề phòng lườm Hàn Trắc Vũ, nhanh chóng đuổi theo. Phắc, thái độ gì vậy hả? Đúng là làm ơn mắc oán. 9527 giận đến giơ chân. Có những người trái đất xấu tính thật. Được rồi, mình gặp chuyện này cũng nhiều rồi mà. Bình tĩnh, tuy nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Hàn Trắc Vũ lại như phủ kín mây đen, sắp sửa mưa. Hơi thở cũng vừa ẩm ướt lại vừa nặng nề. Xoa xoa trán, cậu lấy di động ra, ngẩn người, đầu ngón tay bất giác ấn một dãy số. Khi tiếng chuông du dương vang lên, cậu mới hoàn hồn, chần chờ đưa điện thoại lên bên tai. Đợi một lát, tôi nghe điện thoại. Lôi Đình đang nghe báo cáo ra hiệu với Lục Vân. Chỉ một cuộc gọi thôi, không chỉ giọng điệu mà ngay cả gương mặt lanh lùng cũng dịu đi. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông tựa như nguồn sáng chiếu thẳng vào tim, xua tan mây đen nặng nề. thiếu niên khẽ mím môi, lúc định nói mới sực nhớ ra mình không nên quấy rầy anh chỉ vì việc nhỏ thế này. Đầu kia mãi không trả lời, Lôi Đình khẽ nhíu mày, giọng thấp hơn hẳn. Gặp chuyện gì đúng không? Không ạ. Hàn Trác Vũ nhanh chóng phủ nhận, mấp máy môi, nói khẽ, chỉ là em nhớ anh thôi. A Lôi Đình sung sướng cười nhẹ, dịu dàng thổ lộ, anh cũng nhớ em. Màu đỏ ửng bỗng chốc phủ kín hai má. Hàn Trác Vũ xoa xoa hai tai, mắt hạ xuống suy nghĩ xem nên nói gì để cuộc điện thoại này kéo dài lâu hơn. Lôi Đình lại cảm thấy thiếu niên chẳng cần nói gì, chỉ cần hơi thở nhẹ nhàng kia truyền qua điện thoại. Đến tai anh lại càng thêm động lòng người. Người yêu đang nhớ mình, chỉ một suy nghĩ này thôi cũng đủ để anh vui cả ngày. Em muốn hôn anh. Những lời này không hề qua não, từ đáy lòng chạy thẳng lên miệng. Tiếng cười nhẹ biến thành cười to, Lôi Đình đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía đế đại. Nhưng mà chúng ta cách xa nhau thế này, làm sao giờ? Đáng yêu quá, chỉ muốn nuốt chửng người ở đầu bên kia điện thoại luôn thôi. Anh chờ một lát. Hàn Trác Vũ rẽ vào rừng trúc ven đường, thấy bốn phía không có người, cậu liền hôn vào lòng bàn tay, tạo thành một tiếng chụt. Nghe thấy không? Nghe thấy. Cái hôn tưởng tượng vang lên bên tai, từ tai chạy vào trong lòng, tạo thành từng đợt sóng dâng trào mạnh mẽ. Lôi Đình kìm nén rung động trong tim, khản giọng nói, tối nay anh sẽ về sớm, sau đó nuốt chửng em luôn. Liếc nhìn Lục Vân một cái, anh hôn chụt lên mu bàn tay mình. Em cũng nghe thấy rồi. Đến giờ ăn cơm, em cúp đây. Hàn Trác Vũ nhanh chóng cúp điện thoại. Hai má đỏ bừng. 9527 cười lăn lộn trong đầu cậu. Phiền muộn, bất an, suy sụp lúc trước đã bị thay thế bởi ngọt ngào. Người đàn ông nhìn chằm chằm điện thoại, vừa hồi tưởng vừa cười khẽ. Sự uy nghiêm lạnh lùng ngày thường đã biến mất hoàn toàn. Cục trưởng, đang giờ làm việc, làm ơn đừng có phát xuân. Biểu cảm bình tĩnh của Lục Vân dần rạn nứt. Anh chưa bao giờ ngờ tới người được xưng là binh khí hình người như ba cũng có lúc buồn nôn như vậy. Hàn Trác Vũ vào căn tin, bên trong đông nghìn nghịt, khắp nơi toàn người là người, còn đáng sợ hơn hồi học quân sự. Hơn một tháng rồi, cậu vẫn không quen, lấy cặp lồng ra rồi chọn một chỗ ngồi, đợi mọi người về bớt rồi mua sau. Hàn Trác Vũ, để tớ mua cơm cho cậu. Một nam sinh chạy tới, cầm cặp lồng trước mặt thiếu niên. Cảm ơn. Cậu ta cúi người chào, sau đó vội vàng chạy đi. Đinh nhận được 20 điểm giá trị cảm ơn từ Ngô Lâm Nghĩa. Cậu ta mua cơm cho tôi, vì sao còn cảm ơn tôi? Thiếu niên ngơ ngác. Học bổng Hàn Thị vừa trao cho các sinh viên xong. Cậu ta nhận sự giúp đỡ của cậu, đương nhiên phải cảm ơn cậu rồi. 9527 giải thích cho ký chủ. Hàn Trác Vũ bừng tỉnh, cầm đũa gắp một ngụm rau lại một ngụm cơm, một miếng thịt lại một thìa cơm. Đinh nhận được 20 điểm giá trị cảm ơn từ Phương Vị Thân. Đinh nhận được 20 điểm giá trị cảm ơn từ Văn Tùng Hạc. Đinh nhận được 15 điểm giá trị cảm ơn từ Vương Hạo. Thông báo vang lên liên hồi, kéo dài suốt chừng 3-4 phút. Sinh viên được giúp đỡ không đi đến trước mặt thiếu niên để bày tỏ lòng biết ơn hoặc lân la làm quen, chỉ yên lặng ghi nhớ ơn huệ này dưới đáy lòng, lúc đi ngang qua cậu thì lặng lẽ trao cho cậu ánh mắt cảm kích. Nhưng mà, như vậy là đủ với thiếu niên rồi. Cậu cúi đầu tập trung ăn cơm, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy mắt cậu tràn ngập vui mừng. Có khó khăn, có vất vả, nhưng đằng sau nó lại có hạnh phúc. Cuộc sống đại học kỳ thật cũng không khó khăn như cậu nghĩ. Qua 2 năm, thiếu niên tuấn tú lúc trước đã được tháng năm rửa tội, trở thành một thanh niên khí chất xuất sắc. Chiều cao 185cm khiến cậu mặc gì cũng rất cuốn hút. Thực tế khi cậu mặc áo blouse trắng, cài đến cúc cao nhất, cả người liền tỏa ra nét đẹp cấm dục rất đặc biệt. Luận văn, phương pháp trị liệu chứng tự kỷ do khiếm khuyết não bộ hồi trước của cháu được SCI công nhận rồi, đồng thời cũng lọt vào danh sách đề cử luận văn xuất sắc nhất. Khúc Tĩnh vội vàng đi vào phòng thí nghiệm, giơ điện thoại trong tay lên, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo. Thiếu niên quả nhiên không khiến ông thất vọng, cậu còn đi xa hơn cả ông dự đoán. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủn, ông đã không còn gì để dạy đối phương nữa rồi. Thanh niên đẹp trai ngời ngời kia chỉ khẽ gật đầu, lại tập trung nhìn kính hiển vi. Đã có bước đột phá rồi. Bước tiếp theo là tìm kiếm trẻ tự kỷ đồng ý phối hợp điều trị. Nhưng làm gì có bậc phụ huynh nào muốn con mình mạo hiểm như vậy. Đường cậu phải đi còn rất dài. Không có gì đáng để vui mừng cả. Nồng độ oxy hòa tan sao rồi? Thấy học sinh của mình bình tĩnh như vậy, Khúc Tĩnh cũng thu lại nụ cười trên mặt, đeo bao tay. Cao hơn 2 điểm so với kỳ vọng. Tiến hành thí nghiệm lâm sàng được rồi. Thanh niên lùi sang một bên, ghi chép lại số liệu mới nhất. Đây chính là máu tươi có nồng độ oxy hòa tan rất cao đấy. Hơn nữa có thể truyền cho tất cả các nhóm máu. Một khi công bố, cả thế giới sẽ chấn động.